Kiếm tốt quá hà. Chương 783, biển mây sinh tử 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất đưa ánh mắt nhìn qua tới, Doãn Nhã Tựu kiên quyết lắc đầu. Một cái tai, người đã nói không thấy Nguyên Anh, đại gia liền cùng tiến cùng dừng. Ta mặc dù không thể giúp đại ân, nhưng một thân linh khí trong chiến đấu còn là có thể đưa đến tác dụng. Không đến mức liền là cái phế vật. Mọi người cùng nhau tới, cũng nên cùng đi. Muốn vây quanh tròn tròn. Lại nhìn Hạ Băng Cơ, nàng nhưng không chút nào né tránh. Nhìn thẳng, chính một động tác này tự biểu lộ tâm ý của nàng. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Các người có biết hay không? Các người chạy về sau, ta liền có thể không cần tân tân khổ khổ trang anh hùng á. Ta kỳ thật cũng rất muốn chạy trốn. Doãn Nhã tự buột miệng cười. Đều là lỗi của chúng ta. Để người biến không phải mình. Nữ nhân là không phải rất phiền toái. Lâu Tiểu Ất cười khổ. Đáng thương anh hùng thiên hạ, có bao nhiêu là thân bất do kỳ, mặt mũi hại chết người đâu. Hạ Băng Cơ tựu rất nghiêm túc, thế nhưng là thật có thể đem mặt mũi chịu tới hiện tại, vẫn thật là không có mấy cái. Lỗ tai, trộm cũng có đảo, người chân chính làm đến. Lâu Tiểu Ất tựu mày ủ mặt ê, van cầu các ngươi, đừng có lại ủng hộ được chứ, lại nâng tựu thật mất mạng. Hạ Băng Cơ rất tỉnh táo. Đối nhanh thuyền, lỗ tai ngươi có ý nghĩ gì? Lâu Tiểu Ất sắc mặt lạnh lẽo. Đoạt thuyền, Hạ Băng Cơ không chút do dự. Cùng cái này đạo tặc chỗ đến lâu, cũng nhiễm phải hắn hào hùng. Cả gan làm loạn, ta có nhược thủy lưu thương. Này kết giới có thể trì trệ nhanh thuyền tốc độ cùng linh hoạt. Nhưng nhanh thuyền thể lượng quá lớn. Ta phỏng đoán không duy trì nổi bao nhiêu thời gian. Đem tại 10 hơi bên trong. Doãn Nhã cũng rất hưng phấn. Đoạt đầu nhanh thuyền. Ngẫm lại đều rất kích thích. Ta có tử uyển liên tâm một viên. Có thể chế tạo 10 hơi phòng ngự tuyệt đối. Một cái tai. Người chỉ có 10 hơi nha. Lâu Tiểu Ất thở dài. Một cái chuyển củi. Một cái nổi lửa. Đây là muốn đem ta xinh xinh nhấc lên tới nướng đâu. Cũng thế, 10 hơi tự 10 hơi. Bất quá ai sẽ giá nhanh thuyền. Hạ Băng Cơ mỉm cười. Cái này không cần phải lo lắng. Ta cùng A Nhã đều có thể. Ba người trong lúc nói cười thương nghị đã định. Nơi xa linh cơ ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Kèm theo là chu vi kim đan nhóm nóng lòng muốn thử. Bị ba người này làm chừng mấy ngày. Kiếm tu vô địch công kích. Trong đó một cái khôn tu đa dạng tân trang linh khí phòng ngự. Một tên khác khôn tu đều là vừa đúng cha di bổ sung. Để bọn hắn chó cắn gai nhím. Không chỗ hạ miệng, xinh xinh gãy mười mấy cái huynh đệ. Hiện tại tốt, chỉ bằng nhanh thuyền lặp đi lặp lại đụng chạm. Tất nhiên sẽ dẫn tới không lường được biến số. Chỉ cần ba người liên thủ vừa vỡ. Bọn hắn phân mà ăn chi. Tất có thu hoạch, vấn đề duy nhất là, ai đi đối phó cái kia kiếm tu đâu. Đường trong tầm mắt nhanh thuyền xuất hiện, thời gian bắt đầu dùng hơi thở tới tính toán. Doãn Nhã Thu Xuyên Vân gánh. Hiện tại ba người lại thừa một cái phi hành linh khí đã không thích hợp. Rất dễ dàng bị nhằm vào đụng chạm. Cũng chỉ có thi triển độn thuật, mới là tốt nhất tránh lóe kế sách. Nhanh thuyền hơi chút điều chỉnh một thoáng phương hướng, chợt tăng tốc độ, hướng ba người vị trí không gian đụng tới. Phía sau còn lén lén lút lút đi theo mấy tên tu sĩ. Tại tất cả mọi người trong thường thức, đối dạng này đụng chạm biện pháp tốt nhất liền là trước thời hạn tránh ra. Nếu không nhanh thuyền vượt qua hơn 10 trượng thể lượng mang theo lên sóng xung kích cũng rất dễ dàng nhượng tu sĩ độn thuật đều sẽ chịu ảnh. Hưởng, ba người như chim sợ cành cong, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi nhanh thuyền, trong đó rất mạo hiểm không ai qua được Lâu Tiểu Ất. Sát thân thuyền sát qua, đồng thời phi kiếm bắn nhanh mà ra, mấy cây nghĩ đục nước béo cò tu sĩ kinh hãi, nhao nhao né tránh, Nhưng không có một cái có can đảm tiếp chiến. Chính xui xẻo phản ứng chậm nhất một cái kia. Tại phi kiếm bên dưới biến thành oan hồn. Đây là tất yếu phía trước đưa. Chính là muốn khiến cái này kim đan không dám tùy tiện theo nhanh thuyền tiếp cận. Chỉ vì thắng được quý giá mấy tức thời gian. Quả nhiên, chờ nhanh thuyền quay lại đầu. Một lần nữa đụng chạm mà khi đến. Đã không có kim đan có can đảm đi theo. Mọi người đều quan sát từ đằng xa. Nhìn một chút tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Ba người tâm ý tương thông. Hạ băng cơ tại nhìn tựa như hốt hoảng tránh né bên trong. Tay ngọc khẽ dương lên. Nhược thủy lưu thương. Đây là nàng mạnh nhất kết giới. Là tự thân thực lực cùng thủy hệ chí bảo kết hợp. Đương ở vào nhược thủy trong kết giới lúc. Nàng tự thân thủy hệ thuật pháp uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Còn có đủ loại diệu dụng. Nhưng nếu là trì trệ nhanh thuyền. Diệu dụng cũng chỉ có thể tại nhược thủy không muốn mà mới vừa bên trên. Nhanh thuyền tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Linh hoạt chuyển hướng cũng đại chịu ảnh hưởng. Lâu tiểu ất một cái lắc thân. Đã là tiếp cận nhanh thuyền. Lúc này vây xem kim đan quần cũng không phải ngốc. Lập tức phát hiện ý đồ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đoạt được nhanh thuyền. Đâu còn chơi cái rắm. Nhao nhao bên trên đoạt. Vô số thuật pháp phô thiên cái địa đánh tới. Nhưng Doãn Nhã phản ứng càng tại bọn hắn trước đó. Hướng lâu tiểu ất phía sau vừa đứng. Cùng hạ băng cơ đứng sóng vai. Trong tay thủy cúc tâm sen bóp nát. Một đạo vô hình lực lượng dùng ba người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương tới. Hết thảy thuật pháp, phù lục, linh khí, thần thông, yêu thú. Tại tầng này nhìn không thấy lực lượng trước mặt cũng không đủ sức tiến thêm. Như bùn nghiêu vào biển biến mất không còn tăm tích. Biển mây nhanh thuyền, hổ đầu báo vĩ eo gấu. Nói không phải hình dáng, mà là chỉ là nó kiên cố kết cấu. Cơ hồ liền không có nhược điểm. Duy nhất nhược điểm liền tại phía sau cổ. Nơi đó là giữa hàng hóa cửa ra vào. Nhanh thuyền cũng không phải chuyên môn dùng để đụng chạm. Chủ yếu của nó công dụng vẫn là ở chỗ biển mây buôn lậu. Buôn hàng hóa, cho nên tựu nhất định muốn có đầy đủ lớn khoang chứa hàng khẩu dùng khai gia nhập. Cũng là toàn bộ nhanh thuyền chỗ yếu nhất. Xoay tay, một viên hút linh châu xuất hiện ở trong tay. Hướng nhanh trên thuyền nhấn một cái. Nhất thời nhanh thuyền bản thân pháp trận phòng ngự hết thảy linh lực tựa như là tìm đến một cái chỗ phát tiết. Bắt đầu điên cuồng hướng hút linh châu bên trong chảy ngược. Cũng liền ngang ngửa với tạm thời phá hủy nhanh thuyền pháp trận phòng ngự. Lúc nào hút linh châu linh lực bị rót đầy. Lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Cái này dĩ nhiên không phải hắn đồ vật. Mà là trên thân bảo bối vô số Doãn Nhã đồ cất giữ. Chỉ cần là có nhu cầu, nàng tựu nhất định có thể lấy ra nhằm vào đồ vật. Cũng là kỳ hoa, pháp trận vừa mất tới tác dụng, lại thế nào trải qua ở phi kiếm cắt chém. Hắn cái này 5 viên ngũ hành kiếm bàn, đều là tu chân giới cấp cao nhất tài liệu luyện chế. Sắc bén vô song, chính mấy lần cắt chém, khoang chứa hàng môn đã bị dỡ xuống. Thời gian này cũng bất quá mới đi qua 5 hơi. Môn mới vừa mở, một cỗ cảm giác lạnh như băng thấu thể mà vào. Kia là phát ra từ sâu trong linh hồn đối nguy hiểm trực giác. Xác định không thể nghi ngờ. Lâu tiểu ất một tiếng gào to. Chấm, nhất áp, hạ tỷ. Hai nữ mặt lộ ra buồn sắc. Còn có chút không tình nguyện. Lâu tiểu ất phi kiếm hướng trong thuyền chui vào. Lần nữa quát. Nên thực tiễn lời hứa của các ngươi. Doãn Nhã trong mắt hiện nước mắt. Biết một cái tai vì sao ngăn chặn cửa khoang không di động nguyên nhân. Kia là đang vì các nàng tranh thủ sau cùng thời gian. Nếu như các nàng còn không quyết đoán. Chẳng khác nào là đem hắn đưa vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Một cái kiếm tu ngăn chặn chật hẹp cửa khoang. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một thân thực lực tới thoát một nửa. Doãn Nhã cái trán hiện ra một tòa cầu nhỏ. nhanh chóng mở rộng, trong khoảnh khắc đã là đưa về phía vô cùng xa. Mà thân thể của nàng cũng tại lưu luyến không rời bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ để lại mấy giọt nước mắt ảm đạm rơi xuống. Đồng thời, bên người nàng Hạ Băng Cơ cũng đột nhiên không có thân hình. Tựa như nguyên địa sử dụng ẩn thân thuật. Cách chương.